Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, Sa ẩn cùng Nham ẩn xin giúp đỡ trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60 ca kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Du Sa ẩn cùng Nham ẩn ninja đến Konoha. Sa ẩn là tìm kiếm Konoha Hokage trợ giúp. Mà đổi thành một bên Nham ẩn thì là vì khẩn cấp triệu hồi Kurosuchi. Shikaku đang tại thay thế Iwichi xử lý Konoha thông thường các hạng sự vụ. Đột nhiên tiếp vào phía dưới ninja thông chi. Nói Sa ẩn cùng Nham ẩn ninja thỉnh cầu gặp mặt Hokage đại nhân. Lúc này cầu kiến Hokage. Nhưng Iwichi đã rời đi Konoha. Với lại lần này đi gặp đại danh. Đến một lần phỏng đoán cẩn thận cần tốn hao 4 ngày thời gian. Còn nữa cho dù có việc gấp cũng không thể tùy tiện triệu hồi Hokage. Đây chính là đi gặp đại danh. Cũng không phải nói đổi liền có thể đổi. Mặc dù trên thực tế Hokage quyền lợi là áp đảo đại danh phía trên. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói Hokage so đại danh địa vị hơi thấp một chút. Bất quá ninja là thời đại này mạnh nhất lực lượng quân sự. Cho dù là đại danh cũng không dám thật cùng quốc gia mình thôn Kage đối kháng lẫn nhau. Thế nhưng là làm Hokage cũng không thể đem đại danh đến kêu đi hết. Tối thiểu nhất bề mặt công phu muốn làm một làm. Dẫn bọn hắn tới gặp ta. Shikaku sau khi phân phó. Rất nhanh Nham ẩn cùng Sa ẩn ninja đều bị đưa đến Hokage cao ốc. Shikaku lúc đầu không cho rằng có chuyện trọng yếu gì. Nhưng khi nhìn thấy hai cái thôn ninja về sau, Shikaku liền biết tình huống không ổn. Sa ẩn ninja hốc mắt đều đã lõm xuống dưới. Giống như là mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt. Nham ẩn ninja bộ dáng cũng không tốt lắm. Thậm chí mấy cá nhân trên thân còn mang theo thương. Là dạng gì sự tình? Có thể làm cho phụ trách liên lạc ninja. Đều như vậy chật vật không chịu nổi bộ dáng. Ngay cả bề ngoài đều không có tâm tư chú trọng. Thôn hình tượng cũng không để ý. Có thể nghĩ hai cái thôn tuyệt đối phát sinh khó lường đại sự mới có thể dạng này. Các ngươi hai cái thôn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sa ẩn cùng Nham ẩn ninja lẫn nhau nhìn đồng dạng. Không nghĩ tới xảy ra chuyện không chỉ chính là bọn hắn thôn. Tsunagakurei bị tập kích. Chấm ngoặc kép. Sa ẩn ninja mở miệng trước. Bọn hắn hiện tại ngay cả Kazekick đều không có. Trong thôn hỗn loạn tưng bừng. Lúc này cũng không có gì tốt giấu giếm. Kẻ tập kích chỉ có hai người. Mặc trường bào màu đen mang theo mũ rộng vành. Trên quần áo thêu lên màu đỏ mây trạng đồ án nghe vậy. Shikaku lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này không phải liền là Kakashi trước đó phát hiện cái kia đặc thù tổ chức. Akatsuki, chấm ngoặc kép. Đồng thời kinh ngạc không chỉ là Shikaku. Một bên khác Nham ẩn các ninja cũng đều kinh ngạc nhìn Sa nhẫn nhóm. Các ngươi cũng là bị những này tên kỳ quái tập kích a. Thôn của chúng ta cũng là bị bọn này mặc áo bào đen. Trên quần áo thêu lên hồng vân trạng đồ án ninja cho đánh bất ngờ. Nói xong Nham ẩn ninja hung. Hăng cắn, bọn này hèn hạ ra hỏa. Thừa dịp đệ tam Tsuchikage đại nhân thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Liền vây công đệ tam đại nhân. Chấm ngoặc kép, Shikamaru bỗng nhiên đứng người lên. Ngay cả đệ tam Tsuchikage đều. Chấm ngoặc kép, đây chính là giới ninja duy nhất có được huyết kế đãi. Độn ninja, hắn mặc dù lớn tuổi. Nhưng thực lực có 102 giới ninja. Không có người không kiêng kỵ đệ tam Tsuchikage cách cây Tota bụi rượu. Ngay cả cường đại như vậy Tsuchikage đều bị đánh tới đến sao? Đám người kia thực lực làm sao có thể cường đại như thế? Shikaku tiên sinh, chúng ta thôn ninja Kurosuchi tiểu thư hẳn là tại Konoha a. Đúng vậy tại Konoha, Kurosuchi tiểu thư tại Hokage đại nhân trong nhà ở tạm. Tại Hokage đại nhân trong nhà ở tạm, một đám nham nhẫn biểu lộ bắt đầu cổ quái. Cái này phát triển tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Kurosuchi tiểu thư không phải tìm đến Hokage tính sổ a? Làm sao cảm giác giống như không phải tính sổ sách? ngược lại là chủ động ôm ấp yêu thương cảm giác. Shikaku tiên sinh, Hokage đại nhân đâu? Chúng ta muốn thỉnh cầu Hokage đại nhân trợ giúp. Sa ẩn ninja trực tiếp quỳ gối Shikaku trước mặt, từ bỏ thôn của chính mình tôn nghiêm, cúi đầu xuống thỉnh cầu một cái khác thôn hỗ trợ. Có thể thấy được Tsunagakure tình huống thật là hỏng bét tới cực điểm. Chúng ta thôn nhất vĩ Jinchuriki, đệ tử Kazekich nhi tử bị đám người kia bắt đi. Chúng ta Sa ẩn thỉnh cầu Konoha Hokage đại nhân giúp chúng ta đoạt lại Gaara. Xin nhờ. Sa ẩn ninja tiểu đội toàn bộ quỳ xuống. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy tơ máu. Trong mắt ẩn ẩn lóe ra nước mắt trong suốt. Không nghĩ tới Sa ẩn sẽ làm ra như vậy cử động kinh người. Hokage hiện tại cũng không tại Konoha. Không tại Konoha. Sa ẩn các ninja cứ thế tại nguyên chỗ. Chẳng lẽ bọn hắn hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ à? Bất quá. Ta sẽ phái ra hai cái Konoha tinh anh Jonin cùng bọn hắn ninja tiểu đội. Đi Tsunagakure trợ giúp các ngươi đoạt lại Jinchuriki. Hai cái tinh anh Jonin. Konoha chuẩn bị phái ra ai? Shikaku cười cười. Konoha Jonin Maito Gai cùng Yuhi Kurenai. Phái ra Maito Gai kỳ thật như vậy. Đủ rồi. Gai thực lực hoàn toàn có thể tin tưởng. Gai duy nhất nhược điểm liền là đối kháng huyễn thuật thủ đoạn quá ít. Cho nên phối hợp Yuhi Kurenai hiệp trợ liền không có vấn đề. Konoha Manen Jinin, thực lực cũng không so Kage cấp ninja yếu bao nhiêu. Sa ẩn bọn hắn nghe được cái tên này vẫn là tương đối hài lòng. Chỉ ít Konoha thoạt nhìn là thực tình muốn giúp bọn hắn, Kurosuchi tiểu thư hẳn là rất nhanh lại. Tới. Ta đã phái ninja đi thông chi nàng. Shikaku nói xong. Đột nhiên liền có người vọt vào. Tới chính là Kurosuchi. Mang trên mặt nước mắt Kurosuchi. Tiến Hokage văn phòng liền nắm lấy thôn của chính mình ninja hỏi đến ra ra mình tình huống. Tại nham nhẫn sau khi nói xong. Kurosuchi càng là không dằn nổi muốn lập tức chạy về Iwagakure. Mà lúc này đây một cái Shikaku đều cảm thấy ngoài ý muốn người xuất hiện. Sunet đại nhân, đột nhiên hiện thân Sunet, không chỉ có để Shikaku vừa tới nghi hoặc, nghe được Shikaku gọi Sunet đại nhân, Nham ẩn cùng Sa ẩn ninja đều ngây ngẩn cả người. Sunet vào cửa liền nhìn xem Nham ẩn ninja, đệ tam Tsuchikage thương thế rất nghiêm trọng. Ngoặc kép chấm chấm than. Tsuchikage đại nhân tình huống rất không ổn. Trong thôn chữa bệnh ninja nói. Chỉ có thể miễn cưỡng duy. Nắm lấy Tsuchikage đại nhân hiện trạng. Cho nên mới phải khẩn cấp triệu hồi Kurosuchi tiểu thư. Tình huống vậy mà như thế hỏng bét. Nhưng mà tâm tình của mọi người trầm thấp. Nhưng Sunet khóe miệng lại dương lên mỉm cười. Ta cùng các ngươi đi nham ẩn. Chỉ cần ta đến trước đó Tsuchikage không có chết. Như vậy ta liền tuyệt đối có thể cứu sống hắn. Lời này mặc dù rất ngông cuồng. Nhưng nếu như là tam nhẫn thứ nhất Sunet. Giới ninja tốt nhất chữa bệnh ninja lời nói. Như vậy thì hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nham ẩn các ninja hiện tại mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới lần này lại có thể đạt được Konoha tam nhẫn thứ nhất Tsunade Hime trợ giúp. Bọn hắn Tsuchikage đại nhân được cứu rồi. Nhưng mà Sunet nói ra lời này thời điểm, Shikaku lại cảm giác không thích hợp. Sunet đại nhân, tựa hồ không phải đơn thuần đi cứu đệ tam Tsuchikage đơn giản như vậy. Với lại nàng bộ dáng bây giờ rất bình thường. Một chút cũng không có trước đó Shizune nói tới cảm xúc không ổn định dáng vẻ. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này Sunet khôi phục thuận lợi như vậy à? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.